Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, để tiếp nối giọng đọc Anh Quang, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 119 của bộ truyện Thần Đế. Hầu Sương Minh mới thu đệ tử là Trưởng Khánh, không chỉ tiến vào trước 68 danh ngạch, thậm chí còn ở trong 20 vị trí đầu. Cái kỳ tích không thể tin này lại thật sự xuất hiện. Trong đỉnh viện, Hầu Sương Minh nhịn không được cười ha ha, nghĩ tới thần sắc của Uông Thiên Bảo, Trúc Trưởng Cao sau khi biết được kết quả thì trong lòng lại càng sảng khoái. Lần này không nói thắng một đống lớn đan dược nguyệt phẩm cao cấp, đủ để cho giá trị con người của Hầu Sương Minh vật lên cả mấy chục lần. Mà trọng yếu nhất là có thể làm cho những hộ pháp kia á khẩu không có trả lời được. Cái này càng làm cho Hầu Sương Minh mừng thầm không thôi. Hả? Sư phụ, ngài cười cái gì vậy? Có đệ tử thấy thế kỳ quái, sư phụ luôn luôn nghiêm túc, ngày hôm nay sao lại thái độ khác thường? À, không, không có gì. À, đúng rồi, nhanh, nhanh đi quét dọn một gian phòng. Qua mấy ngày nữa, sư đệ của con sẽ tới, nhất định phải quét sạch sẽ. Hầu Sương Minh mở miệng, tràn đầy nụ cười. Đệ tử mình mới thu lại xông vào được 20 vị trí đầu, để hắn ra danh tiếng trước đó chưa từng có, ngâm lại đã thấy kích động không thôi. À, vâng, đệ tử sẽ làm ngay. Đệ tử kia cũng gật gật đầu, cũng rất là cao hứng. Sư đệ của mình lại xông vào được 68 cường, đại suất giành tiếng. À, cái này để sư huynh như hắn cũng mặt mũi sáng sủa à. Uông Thiên Bảo, ta cũng xong vì ngươi. Trúc Trưởng Cao, có phải các ngươi thường lượng trước hại chúng ta thối đan dược hay không à? Mà giờ khắc này hơn nửa đêm, Uông Thiên Bảo và Trúc Trưởng Cao còn bị một đám hộ pháp bảo vệ lấy. Đám hộ pháp oán giận không thôi, tất cả mọi người đều thua. Tuy 10 viên đan dược thần phẩm trung cấp không đến mức khiến đám hộ pháp tán ra bại sản, nhưng những hộ pháp này suy nghĩ lại, hết thảy giống như là một kẻ hố. Bọn họ rất hoài nghi hết thảy đều là Trúc Trưởng Cao và Uông Thiên Bảo thương lượng với Hầu Sương Minh cố ý mà hố mọi người. Chúng ta quả thật là không biết à. Giờ phút này, Uông Thiên Bảo và Trúc Trưởng Cao vẻ mặt cầu xin, bọn họ quả thực còn oan hơn cả Động Nga. Ai mà biết vận khí của Hầu Sương Minh lại tốt như vậy, một đệ tử ngoại môn lại xông vào trước 60. Đây chính là kỳ tích không thể tin à. Thời điểm bọn họ xác định tin tức này cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Một đêm trôi qua, tia nắng ban mai bao phủ, Tô Dật tắm rửa ở trong nắng sớm, bảo kiếm trong tay vùng bổ, động tác đơn giản lại không ngừng tái diễn cho đến khi mồ hôi đầm đìa. Nghỉ ngơi hai canh giờ, Thổ Nam điều tức xong, Tô Dật tiếp tục luyện tập kiếm đạo căn bản. Cứ như thế, kéo dài đến hoàng hôn, lại lần nữa mồ hôi đầm đìa, Tô Dật mới nghỉ ngơi, Thổ Nam khôi phục. Động tác đơn giản, luyện tập từng lần một. Tuy buồn tẻ vô vị, nhưng Tô Dật biết những kiến thức cơ bản này đối với mình lại có tác dụng vô cùng to lớn. Màn đêm lại lần nữa che đậy bầu trời, trăng sáng trèo cao. Tô Dật lại tiếp tục luyện tập kiến thức cơ bản, có khi phải hơn vạn lần tái diễn cái động tác đơn giản như vậy. Kiến thức cơ bản rất là trọng yếu, chớ có xem thường một thanh kiếm. Thanh âm thầm thầm truyền đến, một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở cách đó không xa, chậm rãi đi đến, chính là Tổ trưởng lão. Hả? Tổ trưởng lão? Tô Dật dừng tập luyện, tay cầm bảo kiếm, ánh mắt hơi kinh ngạc. Hả? Tổ trưởng lão tới đây làm gì? Tổ trưởng lão không có để ý nhiều, đi thẳng đến trước mặt Tô Dật, lấy tay cầm bảo kiếm trong tay hắn, cổ tay rung lên. Thân kiếm oanh mình, nhất thời huy kiếm mà động, hoặc đâm, hoặc bạt, hoặc điểm, hoặc chạm, đồng thời miệng nói. Kiếm có xuất kiếm, phách kiếm, vẩy kiếm, quải kiếm, chặt kiếm, điểm kiếm, băng kiếm, chạm kiếm, trảm kiếm, quấy kiếm, tẩy kiếm. Xuất phải tấn mãnh, điểm phải nhanh, băng phải sắc bén, chạm phải tròn, quấy phải ổn, tẩy phải cẩn thận, đánh phải bằng bạc, trong phải dứt khoát, cắt phải chú trọng cổ tay. Thời điểm trước cuối cùng rơi xuống, thủ thế của Tô trưởng lão cũng lập tức thủ lại, ném bảo kiếm cho Tô Giật. Đa tạ Tô trưởng lão chỉ điểm. Tô Giật nhận bảo kiếm, trong lòng có chút hưng phấn kích động. Đây rõ ràng là Tô trưởng lão đang hướng dẫn cho mình. Ta không có tâm tình chỉ đạo ngươi, chẳng qua nhàm chán mà thôi, tiếp tục luyện tập đi. Tô trưởng lão liếc nhìn Tô Giật, lập tức ở một bên yên tĩnh ngồi xuống, nói với Tô Giật. Dù sao ta cũng không có việc gì, ngươi tiếp tục luyện tập đi. Vâng. Tô Giật cười hắc hắc, lại tiếp tục luyện tập. Bảo kiếm trong tay, hoặc bổ, hoặc đâm, hoặc chọc, buôn tè không có thú vị, nhưng Tô Giật không chút lười biếng, toàn tâm mà đầu nhập. Ánh mắt của Tô trưởng lão qua một lúc lại lập lòe, nhưng lập tức lại bình tĩnh lại. Tục ngữ nói, đao như mãnh hổ, kiếm như gió bay. Ngươi biết dùng đao, nhưng phải biết kiếm không giống đao. Luyện kiếm cần luyện mắt, kiếm chiêu toàn bằng mắt, linh nhãn như phóng điện. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tô trưởng lão ngẫu nhiên mở miệng. Tô Giật đắm chìm trong luyện tập, có Tô trưởng lão chỉ đạo thì lại càng thêm nghiêm túc. Lại một đêm, lúc này Tô Giật mới mồ hôi đầm đìa mà dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục. Đa tạ Tô trưởng lão. Tô Giật đến trước mặt Tô trưởng lão cung kính thỉ lễ. Nhìn kiến thức cơ bản của ngươi, thật đúng là quá quả quyết bình thường. Ngươi nói ngươi đến từ Màn Thành, là Màn Thành ở cuối màn yêu xâm lâm kia sao? Ánh mắt Tô trưởng lão bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Tô Giật. Nhưng giờ phút này trong lòng Tô trưởng lão lại đang chấn động không thôi. Lực lĩnh ngộ của tiểu tử này không phải là bình thường, quả thực có chút biến thái. Dù hắn chỉ hơi nhắc nhở, tiểu tử này sẽ suy một trả ba, dùng quán hợp thông. Mà trước đó, Tô trưởng lão quan sát một ngày một đêm, chính mình cũng không biết vì sao lại nhịn không được chạy ra nói vài lời. Lấy nhãn lực của Tô trưởng lão, làm sao có thể nhìn không ra. Tô Giật đúng là không có sử môn, rất nhiều kiến thức cơ bản quả quyết bình thường, nhưng tu vi và tuổi tác lại để hắn chấn kinh. Thiên tư của Tô Giật không tầm thường, tuổi còn nhỏ đã đến tình trạng này, lực ám rất nhiều đệ tử thân truyền của thần kiếm môn, nhưng lại không có tâm tư cao. Đối với kiến thức cơ bản buồn tẻ không thú vị cũng chuyên chú như vậy, cái này khiến Tô trưởng lão cũng phải động dung. Nếu tiến hành chỉ đạo đợi một thời gian, quả là tiền đồ vô lượng. Chính là nó, đệ tử là từ Man Thành đi ra. Tô Giật gật gật đầu, chưa từng giấu giếm gì cả. Vùng đất xa xôi như vậy, lại có thiếu niên như người đi ra, thật rất không dễ dàng. Tư chất của người vốn không tốt, nhưng có thiên phú này đã là không dễ. Nhớ kỹ, về sau phải tiến hành theo chất lượng. Tô trưởng lão nói, khí ngữ bình tĩnh. Tô Giật gật gật đầu, nghiêm túc mà nghe dạy bảo. Ta cảm ứng được, ngươi đối với kiến thức cơ bản rất là quả quyết bình thường. Chẳng lẽ thời điểm tuổi nhỏ cho tới bây giờ chưa từng tu hành quá? Tô trưởng lão hỏi, có chút hiếu kỳ. Từ tình huống Tô Giật biểu hiện ra, mặc dù Man Thành là vùng đất xa xôi, nhưng Tô Giật có thiên phú như vậy, ít nhất là đến từ gia tộc tổ luyện võ, không đến mức lờ lỏng các loại kiến thức cơ bản khác chứ? Là thời điểm tuổi nhỏ, trên người có chút vấn đề, không cách nào có thể tu luyện. 4 năm trước dưới cơ duyên xảo hợp mới đạp vào con đường tu hành nha. Tô Giật cười khổ. Lúc trước không biết vì nguyên nhân gì không cách nào tu luyện, về sau mới biết là bởi vì không gian thần bí, không cách nào tồn trữ nguyên khí. Tính toán thời gian, đến 4 năm trước mới có thể chính thức tu luyện. 4 năm? Tô trưởng lão động dung, Nếu tiểu tử này mới tu luyện cả 4 năm đã đến tình trạng như thế, tốc độ này kinh khủng bực nào à? Kiến thức cơ bản rất là trọng yếu, về sau đối với người sẽ có đại tác dụng. Tô trưởng lão mở miệng nói. Tô Dật gật gật đầu, tự biết mình thiếu kiến thức cơ bản. Thời dịp giờ phút này Tô trưởng lão tâm tình không tệ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Sắc mặt của Tô trưởng lão lãnh đạm, nhưng không có từ chối ở ngoài cửa. Một người khiêm tốn lĩnh giáo, một người lãnh đạm hững hờ chỉ đạo. Thời gian cứ như vậy mà chậm chậm trôi qua. Hoàng hôn, mảng lớn mây hồng che đậy cả khoảng không. Ôi, thời gian đã không còn nhiều, tham thì thầm, chuẩn bị cẩn thận đi. Ngày mai sẽ là thời điểm vạn kiếm đại hội đỉnh phong quyết đấu, cứ làm hết sức là được. Tô trưởng lão đứng dậy nói. Vâng, tiểu tử nhất định sẽ toàn lực, nhất định sẽ nắm lấy số 1. Tô Dật cười một tiếng, đối với quyết đấu sau cùng cũng có chút chờ mong. Còn về thứ nhất, trước không nói có khen thưởng phong phú, nếu ngay cả thế hệ trẻ tuổi của thần kiếm môn cũng không thể chiến thắng, thì nói gì ngày sau tiến về Thánh Sơn. Ánh mắt kiên định, đối với Tô Dật mà nói, vạn kiếm đại hội quyết đấu cũng là từ Mạn Yêu Sầm Lâm đến bây giờ một lần nghiệm chứng mình chính thức. Còn nhất định nắm lấy số 1, ngược lại có mấy phần ngạo khí đấy, chỉ là không biết có mấy phần thực lực thôi. Tô trưởng lão nhàn nhạt chừng Tô Dật một cái. Trong các đệ tử trẻ tuổi của thần kiếm môn có mấy người cũng rất là mạnh, hắn cũng biết chút ít. Nhưng tiểu tử này xác thực cũng không đơn giản. Nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, còn có chút khổng độ. Đợi một thời gian có lẽ sẽ tỏa sáng tài năng, nhưng bây giờ thì còn chưa nhất định. Ta nhất định sẽ nắm lấy số 1. Ánh mắt Tô Dật vẫn kiên nghị. Nếu như đã tham gia vạn kiếm đại hội, vậy thì toàn lực mà phải ứng phó. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, thời điểm tia nắng sớm thứ nhất chiếu vào thần kiếm môn, toàn bộ thần kiếm môn liền có lít nhà lít nhít thân ảnh xuất hiện từ 4 phương 8 hướng đi ra. Có người thi triển nguyên khí, có người lấy màn thú tọa kỵ, đều lao về một phía. Sắc trời dần dần sáng, hôm nay khí trời sáng sủa, trong không khí nương theo hương hoa khiến tinh thần người ta thoải mái. Hôm nay là thịnh sơ của thần kiếm môn, cao trào chính thức của vạn kiếm đại hội 5 năm một lần. 68 đệ tử thu hoạch được giành ngạch sẽ tiến hành đỉnh phong quyết đấu, để người ta nghĩ tới cũng đã là kích động. Đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, thậm chí cả đệ tử thần truyền sáng sớm đã hiện thân, mục đích đều là lĩnh kiếm phong. Ngày hôm nay đỉnh phong quyết đấu, cao trào chính thức của vạn kiếm đại hội sẽ được tổ chức ở trên đỉnh lĩnh kiếm phong. Tô Dật về phòng, ngày hôm nay không là ngày đỉnh phong quyết đấu, hắn không dám chủ quan, muốn chuẩn bị sẵn sàng, bảo trì ở trạng thái đỉnh phong nhất. Điều tức thổ nam đến trạng thái tốt nhất, Tô Dật mở mắt, trong mắt có ánh sáng đỏ thẫm lập lòe, khí tức trên người hơi dập dần. Đứng dậy, giãn cái lưng mệt mỏi, cốt cách toàn thân truyền ra tiếng vàng đổng đốc, giống như tràn ngập cảm giác nổ tung. Khóe miệng Tô Dật có chút hài lòng mà mỉm cười. Ngày hôm nay chính là một lần nghiệm chứng, nhìn xem rốt cục mình đã đến cái loại tình trạng nào rồi. Bỗng, Tô Dật chuyển mắt, ở dưới lực lượng linh hồn cường đại, cảm ứng được con người đang đến đây. À, Tô Dật đại ca. Lập tức, ngoài cửa có thanh âm của Hứa Giải Tuệ truyền đến. Tô Dật đi ra đỉnh viện, nhìn thấy Hứa Giải Tuệ. Ngày hôm nay, tiểu nha đầu này đổi một bộ áo mới màu xanh nhạt, phác họa dáng người đã sớm lõm lõm, khuôn mặt thành tú, đôi mắt to đèn lúng liếng thành tịnh, giống như là nước thủ thủy. Da quang như tuyết, trên gương mặt có lúm đồng tiền, trong tay cầm mấy bộ y phục và một đôi giày. Nhìn thấy Tô Dật, Hứa Giải Tuệ hơi chút ngại ngùng, nói: Ta thấy quần áo trên người huynh đều rách rồi, ngày hôm nay phải đi Linh Kiếm Phong nên ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng một chút mới được. Muội may cho huynh hai bộ, huynh thử xem có vừa không. Cảm ơn. Tô Dận cười một tiếng, cũng không có khách khí. Y phục trên người xác thực không thể nào mặc nữa. Tiếp nhận quần áo trong tay Hứa Giải Tuệ, trở về phòng mà thay đổi. Một lát sau, Tô Dận đi ra, người mặc trường bào màu lam, thêu hoa văn tinh xảo, đều rất là vừa người, giống như đã được đo đạc sẵn rồi làm. Tô Dận rất hài lòng, còn là màu xanh lam mình thích, xem ra tiểu nha đầu này tốn không ít tâm tư. Phía sau đào kiếm giảo hòa, sợi tóc màu đen khẽ nhúc nhích, khuôn mặt góc cạnh kiên nghị, đôi mắt cứng cỏi nhìn Hứa Giải Tuệ nói: rất là vừa, cảm ơn ngươi. Nhìn Tô Dật, Hứa Giải Tuệ có chút ngẩn người. Nguyên lai gia hòa hồng danh làn xa kia hơi chỉnh chu một chút sẽ tuấn tú như vậy sao? Nghe thanh âm của Tô Dật, Hứa Giải Tuệ mới hồi phục tinh thần lại, cười cười nói: không cần cảm ơn, nếu không có huynh, chúng ta sợ là không cách nào tự mình đi ra vạn kiếm chiến trường. Muốn nói cảm ơn cũng là chúng ta cảm ơn huynh. Hứa Giải Tuệ rất rõ ràng, nàng và đám người Trường Khánh có tu vi hiện tại đều là nhờ Tô Dật cả. Các loại cơ duyên tạo hóa có thể cải biến bọn họ cả đời. Hey, cần gì nói lời khách sáo? Tô Dật cười một tiếng, nhìn nha đầu trước mắt, chỉ thấy càng lúc càng thấy giống Uyển Nhi. Ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết Uyển Nhi thế nào, trong lòng có chút nhớ mong. Có thanh âm tên mình chuyển đến, cách đó không xa, hồng cầm vỗ cánh, xoay quanh ở trên tầng trời thấp. Liệt Phong Kim Điêu! Tô Dật kinh ngạc, là Liệt Phong Kim Điêu lúc trước từ hình đường mang về. Vốn cho rằng sau cùng đã trở về hình đường, không nghĩ tới lại là ở đây. Chúng ta nên xuất phát thôi, tất cả mọi người đang chờ huynh đấy. Hứa Giải Tuệ nói, ngày hôm nay bọn họ đều phải đi Linh Kiếm Phòng, không thể mà đến trễ được. Tô Dật gật đầu theo Hứa Giải Tuệ rời đi, chỉ chốc lát liền đến địa phương Trương Khánh và Lưu Ký chờ đợi. Tô Dật lão đại! Tô Dật lão đại! Nhìn Tô Dật, Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiền nhất thời tiến lên, đều kích động chờ mong. Ngày hôm nay bọn họ sẽ lên Linh Kiếm Phòng, không phải là đi xem, mà là cùng những đệ tử thần truyền kia quyết đấu. Đây là sự tình trước kia bọn họ có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Tô Dật lão đại! Tại hiện trường còn có mười mấy đệ tử ngoại môn nhìn thấy Tô Dật cũng nhiệt tình chào đón, xưng hô như là Trường Khánh. Những đệ tử này Tô Dật đều biết, cùng Trường Khánh, Uông Phiền nguyên bản đều là đệ tử ngoại môn của kiếm phong thứ 36, nhưng ở trong vạn kiếm chiến trường lại một mực chưa từng đụng phải. Thời điểm lối ra mở cũng không đi ra được, sau cùng mới bị cường giả thần kiếm môn mang hết ra. Mỗi lần vạn kiếm đại hội đều có đệ tử không cách nào tự mình đi ra vạn kiếm chiến trường, cần dựa vào cường giả thần kiếm môn mang ra. Những đệ tử này nhìn thấy Tô Dật rất là nhiệt tình kích động, cũng mang theo vô vàn tiếc nuối. Bọn họ đều nghe nói tin tức của Trường Khánh, Hứa Giải Tuệ, Uông Phiền, cũng cảm ứng được khí tức của đám người Trường Khánh, Hứa Giải Tuệ tăng vọt, biết bọn họ được Tô Dật bảo hộ chiếu cố, một đường cơ duyên không ngừng, tiến bộ vượt xa tưởng tượng, mà bọn hắn lại không có vận may như thế, quả là vô cùng tiếc nuối. Tô Dật nhìn mọi người gật đầu ra hiệu. Nguyên bản còn lo lắng những đệ tử này ở trong vạn kiếm chiến trường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra cũng không có tệ, chí ít không có xuất hiện mất mát gì cả. Chúng ta đi thôi, Tô trưởng lão hẳn là sẽ không đi Linh Kiếm Phong. Hứa Giải Tuệ mở miệng. Hôm nay, mặc dù kiếm phong thứ 36 có mấy danh ngạch, nhưng lời tính cách của Tô trưởng lão sợ là sẽ không tiến về Linh Kiếm Phong. Vừa rồi, trong lòng Tô Dật còn đang suy đoán, Tô trưởng lão có thể đi cùng hay không. bây giờ xem ra bộ dáng là sẽ không đi. Một lát sau, Tô Dân gọi Liệt Phong Kim Điều xuống, chờ mọi người tiến về Linh Kiếm Phong. Linh Kiếm Phong là địa phương tổ chức việc trọng đại của Thần Kiếm Môn. Bình thường trong sơn môn có việc quan trọng hay đệ tử quyết đấu đều cử hành ở trên Linh Kiếm Phong. Nghe nói trên Linh Kiếm Phong có cường giả bố trí cấm chế, thực lực mạnh hơn cũng không thể phá hủy hư hao. Thần Kiếm Môn Thất Thập Nhị Phong có Thiên Kiếm Phong, Tàng Kiếm Phong, Linh Kiếm Phong, Thập Ngũ Huyền Kiếm Phong, Thập Bát Đạo Kiếm Phong, cuối cùng là Tam Thập Lục Kiếm Phong. Thiên Kiếm Phong là chủ phong của Thần Kiếm Môn. Tàng Kiếm Phong là nơi cất giữ vũ khí, kiếm pháp, còn có cả bảo kiếm. Thập Ngũ Huyền Kiếm Phong là năng lượng thiên địa tràn đầy, là địa phương những đệ tử lớn tuổi tu luyện. Thập Bát Đạo Kiếm Phong thì đó là thần bí. Nghe nói ở trong 18 ngọn núi kia đều là cường giả của Thần Kiếm Môn. Chỉ có đệ tử thần truyền ngẫu nhiên được triệu hoán đến bế quan tu luyện mà thôi. À, ngày hôm nay thật là náo nhiệt à. Trên lưng Liệt Phong Kim Điêu, Trương Khánh nhìn đệ tử Thần Kiếm Môn lít nhà lít nhít ở phía dưới, cùng vô cùng ngoan thú phi hành ở giữa không trung, cũng không khỏi chật chật tán thưởng. À, ngày hôm nay đương nhiên là náo nhiệt rồi. Đây là thực sự 5 năm mới có một lần. Nghe nói không ít sư huynh sư tỷ, còn có một số đệ tử Thần Kiếm Môn ở bên ngoài cũng sẽ trở về đấy. Lô Ký nói. Hôm nay là những đệ tử mạnh nhất quyết đấu. Bọn họ mỗi một người đều là thiên kiêu chỉ tử. Đến lúc đó, sợ là bài danh trên kiếm tháp cũng sẽ đại quy mô thay đổi. Chỉ là không biết sau cùng ai có thể vấn đỉnh đệ nhất. Đàm Siêu rất là chờ mong, mang theo vẻ kích động. Là đỉnh phòng quyết đấu cũng liên quan đến bài danh trên kiếm tháp. Đến lúc đó, bài danh kiếm tháp sẽ có biến hóa mới. Thứ nhất, nói không chừng là Tô Dật lão đại. Đám người Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong cũng rất là mạnh. Thế nhưng Tô Dật lão đại thì càng mạnh hơn. Trương Khánh nói. Nếu nói một tháng trước, Trương Khánh tuyệt đối sẽ không tin Tô Dật có thể đánh đồng với Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong. Nhưng giờ đây, hắn lại không cho rằng như vậy. Lấy thủ đoạn và bản sự của Tô Dật lão đại, sợ là có thể đánh bại tất cả. À, đương nhiên, ngày hôm nay Tô Dật lão đại rất là có hy vọng à. Đàm Siêu, Uông Phiền, Lưu Ký đều rất là đồng ý, cảm thấy Tô Dật có lực cạnh tranh. Tô Dật không nói, khẽ cười một tiếng. Tuy Tô Dật đã đầu thai làm người, nhưng kiếp trước cũng là người trẻ tuổi. Mặc dù đương thời nhỏ hơn những đệ tử thần truyền kia 3-4 tuổi, nhưng tăng thêm tâm tính kiếp trước, Tô Dật lại trầm ổn hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay chính là thịnh sự của người trẻ tuổi, tuổi tác huyết khí phượng cường, Tô Dật cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. À, Tô Dật đại ca, huynh có mấy phần tự tin? Ánh mắt Hứa Giải Tuệ thành tịnh, mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn Tô Dật hỏi. Ta nói rồi, nhất định phải lấy số 1. Lúc trước muội cho mượn điểm, ta sẽ lấy gấp 100 lần trả lại cho muội. Tô Dật cười cười nói. Lúc trước là mượn điểm công hiến của Hứa Giải Tuệ lên Thần Kiếm Nhai mà lĩnh ngộ, từng nói sau này sẽ gấp 100 lần hoàn lại. Đúng, nhất định phải nắm lấy số 1. Nghe vậy nên tự tin trong mắt Tô Dật, Trường Khánh, Đàm Siêu cũng có chút bất đắc dĩ. Tô Dật lão đại khẩu khí không nhỏ, chẳng lẽ không để Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong vào mắt sao? Huynh cho muội sớm đã vượt qua 1000 lần vạn lần rồi. Hứa Giải Tuệ nói. Lúc trước Tô Dật dùng của nàng bao nhiêu điểm công hiến, chỉ là sau cùng Tô Dật cho nàng kiếm văn thạch. Mỗi một tấm đều có thể đổi được rất nhiều điểm. Mười mấy tấm kiếm vằn thạch đã vượt qua gấp mấy trăm mấy nghìn lần công hiến lúc trước rồi. Mà trọng yếu là trong vạn kiếm chiến trường, Tô Dật cho nàng hết thảy, không phải là điểm công hiến có khả năng là đổi được. Tô Dật lão đại, lấy thực lực của người, xem như công đức thứ nhất cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu à. Đám người Trường Khánh, Đàm Siêu mở miệng, sợ Tô Dật đến lúc đó không lấy được thứ nhất mà xuống đài không được, nên trước cứ cho Tô Dật một chút lối thoát. Mọi người vừa trò chuyện vừa tiến về Linh Kiếm Phòng. Sau đó, từ trong miệng đám người Trường Khánh, Tô Dật được biết bài danh nguyên bản trên kiếm tháp. Người bài danh trên kiếm tháp rất là nhiều, nhưng Tô Dật chỉ lưu ý 10 vị trí đầu. Tần Thả, kiếm tháp thứ 10. Trường Linh Quân, kiếm tháp thứ 9. Giang Hy Văn, kiếm tháp thứ 8. Nam Lỷ Nhân, kiếm tháp thứ 7. Cung Thất, kiếm tháp thứ 6. Anh Thiên Thiến, kiếm tháp thứ 5. Cố Thần Hữu, kiếm tháp thứ 4. Thường Lạc, kiếm tháp thứ 3. Vân Lăng Phong, kiếm tháp thứ 2. Lưu Vân Xuyên, kiếm tháp xếp đầu. 10 người này, Tô Dật nhận biết được mấy cái, cũng để có từng tiếp xúc, như Trương Linh Quân, Cung Thất, Anh Thiến Thiến, và còn có cả Vân Lăng Phong. Hả? Là Tô Dật? Hả? Có cả Hứa Giải Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký kìa. Bốn phía cơ man thú phi hành bay qua, có đệ tử nhìn thấy đám người Tô Dật, ánh mắt đều biến hóa, tiếng nghị luận phát lên ầm ĩ. Ê, tựa hồ đang nói chúng ta kìa. Trương Khánh có chút kích động, từng có lúc công tưởng tượng mình có thể trở thành tiêu điểm của Thần Kiếm Môn, có thể bị người chú ý. À, không nghĩ tới thật sự sẽ có một ngày như vậy. Quân phong trùng điệp, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ chực vần tiêu. Ở chân núi nhìn lên, căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Ngồi trên lưng man thú phi hành, từ trên nhìn xuống, quân phong gào thét, tư thái ngàn vạn. Hả? Phía trước là Linh Kiếm Phong kìa. Trương Khánh mở miệng, thân sắc nhất thời trở nên khẩn trương. Ngày hôm nay, bọn họ không phải đến đây mà quan chiến, mà là tự mình tham dự quyết đấu. Theo ánh mắt đám người Trường Khánh, Tô Dật cũng nhìn về phía trước. Trong quần phòng, một cự phong cột đỉnh giống như bị người ta sản bằng, công sơn mạch trung quanh liền nhau, hình thành một quảng trường bảo la. Nơi xa, một số sơn phong bị vân vũ bao phủ thần núi, chỉ để lại đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, giống như là tiên cảnh vậy. Bên cạnh quảng trường khổng lồ còn có hai ngọn núi lớn, chính giữa có một thác nước vô cùng hùng vĩ. Một thanh thạch kiếm to lớn, cao chừng mấy chục trượng, thác nước cuồn cuộn đổ thẳng xuống, giống như vạn mã lao nhanh, trực tiếp rơi đập ở trên thạch kiếm, kích thích tầng tầng sóng lớn. Bốn phía bọt nước vẩy ra như sản sinh vạn hóa hoa lê trắng nõn, khiến người ta không phải rung động. Liệt phong kim điêu dương cánh xoay quanh ở biên giới Linh Kiếm Phòng, có đệ tử đang duy trì trật tự, tọa kỵ man thú không thể tới gần. Tô Dật, Trường Khánh, Hứa Giải Tuệ nhảy xuống liệt phong kim điêu. Liệt phong kim điêu vỗ cánh rời đi tới đỉnh núi cách đó không xa mà nghỉ ngơi. Đỉnh núi kia có vô số đại thụ che trời, giờ phút này đã đậu không ít tọa kỵ man thú. Hả? Là Tô Dật kìa. Hả? Là người của kiếm phong thứ 36. Kia chính là Hứa Giải Tuệ, Trường Khánh. Hả? Lần này bọn họ đạt được kiếm văn thạch, là bài danh ở 20 vị trí đầu à? Ồ, là bọn họ sao? Đệ tử ngoại môn lại đạt được nhiều kiếm văn thạch như vậy, tiến vào trước 60. Ừ, bọn họ giống như Tô Dật, đều là đệ tử của kiếm phong thứ 36. Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương đoạt quá nhiều kiếm văn thạch mới phân cho bọn hắn đấy. Theo Tô Dật, Hứa Giải Tuệ xuất hiện, bốn phía nhất thời có không ít ánh mắt phức tạp. Có người thấp giọng nghị luận, lấy tên tuổi của Tô Dật hiện tại vừa xuất hiện, tự nhiên sẽ thành tiểu điểm. Hả? Hắn là Tô Dật sao? Tuổi tăng không lớn nhà, còn rất là tuấn lãng. Trong đám người có không ít nữ tử thẹn thùng nói. Rất nhiều người đã sớm gặp qua Tô Dật, nhưng đều là xa xa tưởng vọng, không có nhìn gần. Giờ phút này nhìn rõ ràng, lập tức hấp dẫn rất nhiều đệ tử tư thái thức tha. Ở thế giới thực lực vị tôn này, cộng thêm Tô Dật cực kỳ anh tuấn, tự nhiên sinh ra sức hấp dẫn với người khác phái. Một thiếu niên tuổi không lớn, dáng người tuấn lãng, tiền đồ vô lượng, đối với mấy nữ đệ tử mới biết yêu kia mà nói, sức hấp dẫn là có thể nghĩ. Lực lượng linh hồn đảo qua, Tô Dật không có để ý nhiều, trước tiên đánh giá bốn phía. Quảng trường bảo là lớn vật xa hắn tưởng tượng, sợ là có thể dung nạp 1.000 người trở lên. Bốn phía khí tức bả động, rõ ràng là có bố trí cấm chế. Lấy thị giác của Tô Dật cũng chỉ có thể nhìn tới một bộ phận khu vực. Trong sân có một mảnh đất trống trải đã bị cách biệt, rất nhiều đệ tử mặc áo giáp chỉnh tề đang duy trì trật tự. Những đệ tử mặc khải giáp kia, từng cái khí tức sắc bén nghiêm nghị, vừa nhìn liền biết đều trải qua máu tươi chính thức tẩy lễ, khí tức khiến người ta cứ phải run sợ. Trong khu vực trống trải, giờ phút này có mấy chục đệ tử, từng người đứng thẳng tắp, lộ ra không chút tầm thường, hai con người đang khép hở lại. Ở trên quảng trường có một đài cao, xếp đặt không ít ghế ngồi. Trên bàn bay rất nhiều tiên quả ngọc dịch, hẳn là chỗ ngồi của các trưởng lão. Giờ phút này, mặt trời đã lên cao. Đã có vô số đệ tử đến linh kiếm phòng, lít nhà lít nít, trọn vẹn không dưới 4-5 vạn. Thanh âm náo nhiệt ồn ào, nghị luận đều là sự tình quyết đấu ngày hôm nay, hội tụ thành tiếng gầm, trực chỉ Vân Tiêu. Ở dưới bầu không khí bực này, làm cho máu trong cơ thể Tô Dật càng thêm sôi trào. Bốn phía quảng trường toàn núi, phong cách cổ xưa phả tạp, sàn cự thạch phủ kín toàn bộ quảng trường, khắc họa bí văn. Ngày hôm nay, đỉnh phong quyết đấu, khẳng định là 10 vị trí đầu của kiếm tham quyết đấu à? Có đệ tử chờ mong chính thức quyết đấu là đến từ 10 đệ tử bài danh đầu của kiếm tháp, ngày hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi. Hả? Ngươi đừng quên, còn có một vài hắc mã xuất hiện, Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương, còn có Mộ Dao đạt được kiếm văn thánh là trước 3. Có đệ tử mở miệng nói, từ số lượng kiếm văn thánh bài danh đến xem là xuất hiện không ít hắc mã, trong đó có Tô Dật, Tư Đồ Mục Dương, Mộ Dao hoành không xuất thế, một tiếng hót nằm lên kinh người. Kiếm văn thành cũng không phải đại biểu toàn bộ, có thể cầm nhiều như vậy, tuy cũng đại biểu thực lực, nhưng không thể hoàn toàn. Nếu không, không có tất yếu tổ chức đỉnh phòng quyết đấu, đại khái có thể lấy số lượng kiếm văn thành đến bài danh kiếm tháp. Có đệ tử nói đúng trọng tâm, từ trong vạn kiếm chiến trường đạt được số lượng kiếm thạch văn, từ trình độ nào đó đã có thể đại biểu cho thực lực, nhưng bên trong có rất nhiều nguyên nhân bị ảnh hưởng. À, nghe nói lần này Lô Vân Xuyên sư huynh đạt được kiếm văn thạch mới miễn cưỡng tiến vào chương 36 mà thôi, cho nên số lượng kiếm văn thạch không cách nào đại biểu thực lực chân chính đâu. Có đệ tử nói, kiếm tham thứ nhất Lô Vân Xuyên lần này từ trong vạn kiếm chiến trường đi ra, số lượng kiếm văn thạch chỉ miễn cưỡng tiến vào được chương 60 mà thôi. Thậm chí Lưu Vân Xuyên ở sau cùng mới ra vạn kiếm chiến trường, chẳng lẽ nói thực lực của Lưu Vân Xuyên cũng chỉ tính là miễn cưỡng sao? Nghe nói Tư Đồ Mục Dương là con của trưởng môn đấy. Có người nói tới thân phận của Tư Đồ Mục Dương, phong thanh này từ lâu đã truyền khắp cả thần kiếm môn, gây nên không ít động tĩnh. Đối với Tư Đồ Mục Dương, tuổi còn nhỏ đã mạnh mẽ như vậy, cũng không có người cảm thấy bất ngờ. Dù sao, đây chính là con trai của trưởng môn à. Phía trước đứng không ít đệ tử thần kiếm môn trẻ tuổi, tuổi tác đều tầm 25 đến 30 tuổi. Bọn họ đều là đệ tử giới chức của thần kiếm môn, nhưng còn ở trong thần kiếm môn mà tu hành. Thực sự thế này, những đệ tử kia cũng bị hấp dẫn, muốn nhìn các sư đệ, sư muội mạnh bao nhiêu. À, thân phận của Mộ Dao cũng không đơn giản đâu. Nghe nói là đệ tử thân truyền của một vị thái thượng trưởng lão, bối phận cực cao, bối phận còn cao hơn cả trưởng môn đấy. Có đệ tử thấp giọng nói, bọn họ ở thần kiếm môn thời gian rất là lâu, biết được sự tình càng nhiều. Bọn họ nghe được rất nhiều tin tức, biết Mộ Dao là đệ tử của một vị thái thượng trưởng lão, bối phận còn trên cả trưởng môn. Hả? Nếu như Tô Dật cũng là đệ tử của Tô trưởng lão, như vậy thân phận cũng cao hơn trưởng môn rồi. Ê, như vậy thì thú vị rồi à. Khắp nơi ồn ào náo nhiệt, các loại nghị luận truyền đến, thậm chí có không ít đệ tử tự mình mở sòng bạc, đánh bạc thứ tự sau cùng của 68 thiên tài kia. Các loại tỷ lệ đặt cược cũng không có giống nhau. Đương nhiên, người mua Lưu Vân Xuyên và Lăng Phong vẫn là nhiều nhất. Tô Dật, Hứa Giải Tuệ, Trương Khánh nhảy xuống Biệt Phòng Kim Điều, cũng đã quan sát bốn phía, không bị bầu không khí náo nhiệt này làm cho rung động. Ngày hôm nay, thân phận của bọn họ không bình thường. Đến địa phương này, bị bầu không khí cảm nhiễm, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Đặc biệt là đám người Trường Khánh. Ngày hôm nay, bọn họ là nhân vật chính, rõ ràng biết thực lực của mình không có đủ. Nhưng giờ khắc này ở dưới bầu không khí như thế, tự dưng cũng có dũng khí cùng những đệ tử thần truyền kia quyết chiến một trận. Tô Dật lao đại, chúng ta đi vào trong. Trường Khánh, Lưu Ký đảo qua bốn phía, sau đó nói với Tô Dật. Hôm nay, bọn họ là tới tham gia đỉnh phòng quyết đấu, có thể đi vào trung ương. Ở chính giữa, có một khu vực đặc biệt lập. Chỉ có 68 đệ tử ngày hôm nay tham gia đỉnh phòng quyết đấu mới có thể đi vào. Còn đệ tử xem náo nhiệt thì chỉ có thể ngồi ở bốn phía. Tô Dật gật đầu, lập tức theo Trường Khánh, Hứa Giải Tuệ tiến vào trong quảng trường. Còn các đệ tử ngoại môn đi theo hắn thì có thể ở bên ngoài vây xem là đám người Tô Dật. Là đám người Tô Dật kìa. Trên quảng trường, biển người chen chúc, có đệ tử nhận ra đám người Tô Dật, nhất thời tránh ra một lối nhỏ để bọn họ không trở ngại chút nào đi vào. Bất quá trong đám người, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dật, cực kỳ là tức giận. Chủ nhân những ánh mắt tức giận này đều là một số đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn. Lần này, ở trong Vạn Kiếm chiến trường, cơ hồ tất cả đệ tử nội môn đều bị Tô Dật cướp bóc, tự nhiên sẽ không có hảo cảm với hắn. Tô Dật ngẩng đầu ưỡn ngực, không để ý đến ánh mắt bốn phía. Dù sao, đã ra Vạn Kiếm chiến trường, mấy cái đám giả hỏa này cũng đếch làm được gì mình. Đi qua biển người, Tô Dật và Hứa Giải Tuệ cuối cùng cũng đến được trung ương quảng trường. Đến gần nhìn kỹ mới biết khu vực này không hề nhỏ. Khu vực này hình tròn, phía trên bị quy hoạch ra 38 cầu thang đá, đều có diện tích mấy chục trượng. Liếc nhìn lại, cầu thang đá xen vào nhau đứng vững, khiến người ta cũng phải rung động. Trên quảng trường, giờ phút này đã đứng mấy chục thanh niên nam nữ, khí chất bất phàm, hai mắt khép hờ. Cảm ứng được có người đến, bọn họ hơi mở mắt nhìn một chút. Thời điểm nhìn thấy là Tô Dật, trong mắt đều âm thầm có chút bà động. Nhưng càng nhiều người chưa từng dao động, con mắt một mực khép hờ, đang nhắm mắt mà dưỡng thần. Tô Dật cảm ứng được một ánh mắt mang theo lãnh ý, theo ánh mắt nhìn qua, nhất thời hơi nhíu mày lại. Chủ nhân của ánh mắt kia không phải là người khác, mắt phượng lấp lóe hàn quang, giống như muốn giết người, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, là Kiếm Tháp thứ 6 Cung Thất. Bên người Cung Thất còn có Anh Thiên Thiến, dung nhan rung động lòng người, thần sắc cũng không đẹp đi nơi nào, đều hung hăng mà trừng Tô Dật. Thế đợi chút nữa, chúng ta sẽ ở trên đây mà quyết đấu sao? Đến quảng trường nhỏ này, Trường Khánh, Lưu Ký càng hưng phấn kích động lên, còn mang theo một loại khẩn trương. Đợi chút nữa, bọn họ sẽ ở trên những bệ đá kia mà quyết đấu, có thể leo lên cầu thang đá, đại biểu là một loại vinh diệu và thần phận. Tô Dật không để ý Cung Thất và Anh Thiên Thiến, vẫn là rời xa những cung nữ này thì tốt hơn. Ánh mắt đảo qua bốn phía, giờ phút này ở trên quảng trường cách ly, ngược lại nhìn thấy không ít người quen ở trong Vạn Kiếm chiến trường. Tô Dật cũng khép hở hai mắt, bắt đầu chờ đợi. Xem ra quyết đấu còn chờ một đoạn thời gian. Không hề nghi ngờ, giờ phút này bầu không khí bốn phía cộng thêm thân ở bên trong, Tô Dật dù sao không là tuổi tác huyết khí phượng cương, tuy tâm cảnh định lực viễn siêu cùng thế hệ, nhưng vẫn có chút huyết dịch sôi trào. Người trẻ tuổi đều có ngạo khí và hiếu thắng. ở dưới cái dạng trường hợp này phải tránh cao thấp một hồi. Thời gian ở trong bầu không khí náo nhiệt ồn ào chậm rãi trôi qua. Trên đỉnh kiếm phòng, người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sôi trào. Là Nam Ly Nhân sư huynh. Thương Lạng sư huynh cũng đến kìa. Trên quảng trường cách ly, qua một lúc lại có thân hình đến gần, đều là đệ tử tham gia quyết đấu sau cùng. Bọn họ bình thường, bất kỳ một cây nào cũng là tồn tại thành danh hiển hách trong thần kiếm môn. Giờ phút này xuất hiện đều có thể gây lên không ít bạo động. Tô Dật nhắm chặt hai mắt, lực lượng linh hồn đảo qua, cảm ứng được khí tức trên người đối phương, nhưng không có mở mắt ra, vẫn duy trì trạng thái. Vân Lăng Phong sở huynh, hắn cũng đến sao? Trong đám người, bạo động đến một độ cao mới, một thanh niên áo trắng xuất hiện để bốn phương phải sôi trào. Trong mắt nam đệ tử tràn đầy kinh sợ, không ít nữ đệ tử ánh mắt dập dần, trái tim rung động. Thanh niên áo trắng kia, khuôn mặt thanh tú mà đạm mạc, lông mi rồn rồn, mắt lộ quang hoa, da thịt trắng như nữ tử, có một loại đẹp không giống thường nhân. Vân Lăng Phong rất là mạnh, tiền đồ bất khả hạn lượng à. Trong đám người, có không ít đệ tử lớn tuổi cũng đang nghị luận. Vậy sư đệ này, cho dù là so sánh với bọn hắn ở thời hiện tại, sợ là cũng không kém bao nhiêu. Tô Dật cảm ứng được có một ánh mắt lạnh ý bắn đến, hơi mở mắt theo ánh mắt kia mà phải nhìn lại. Chủ nhân ánh mắt kia chính là Vân Lăng Phong, đến từ kiếm phong thứ 15. Cùng kiếm phong thứ 15 ân oán rất sâu, Tô Dật đoán chừng Vân Lăng Phong này rất muốn tìm mình mà gây phiền phức. Ở trong vạn kiếm chiến trường, Tô Dật một mực không có cùng Vân Lăng Phong chính diện giao thủ, cũng không phải trong lòng kiêng kỵ người này, mà là ở trong vạn kiếm chiến trường có quá nhiều đệ tử thần truyền. Giờ phút này lên linh kiếm phòng, Tô Dật lại không lo lắng. Nếu gặp Vân Kiếm Phong, ngược lại có thể nghiệm chứng một phen. Vân Lăng Phong đi đến quảng trường, ánh mắt cũng chỉ ngắn ngủi lưu lại ở trên thân Tô Dật. Hắn biết Tô Dật có chút bản sự, nhưng còn không phải là đối thủ chính thức của hắn ngày hôm nay. Bất quá, nếu ngày hôm nay gặp mặt, vậy có thể thừa cơ cho đối phương biết ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy bảng môn tà đạo đều là uổng công. Lưu Văn Xuyên sư huynh cũng đến kìa. Bỗng dưng, biển người lại nổi lên bạo động, lại một thanh niên xuất hiện. Người tới tuổi tác cũng không lớn, bộ dáng 20-21 tuổi, mặc vần bào, mái tóc màu đen lấy trúc châm buộc lên, trang phục rất là đơn giản, nhưng nhất cử nhất động lại thành tạo lịch sự. Chưa vị vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Thần Đế Lào Tăng vẫn là cầu trường. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 120 vào ngày mai. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn.